Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 101 cậu Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lục Trần bị Trần Chí Long hung dữ tống ra ngoài đã nhanh chóng trở thành trò cười của mọi người, đặc biệt là cha con Vương Thế Cử và bọn người Tả Thanh Thành. Vốn dĩ họ đã có oán hận với Lục Trần, thấy Lục Trần bị gia đình họ Trần làm nhục trước mặt họ, trong lòng thấy thoải mái, gương mặt tràn đầy niềm vui xưa ig. Tôi tưởng rằng anh ta có bản lĩnh gì, dám gây sự trong bữa tiệc sinh nhật lão gia của gia đình họ Trần. Anh ta cũng bị Trần Chí Long hung dữ tống ra. Thật là xấu hổ, anh đã bị chủ nhà tống ra khỏi bữa tiệc. Thế này đã đủ biết được chủ nhà hờn ghét đến đâu rồi. Phải, cậu ta còn nói to và yêu cầu Trần quản gia xin lỗi cậu ta. Bắt chủ nhân của nhà họ Trần đưa ra một lời công bằng. Nào ngờ rằng sau khi cậu lớn nhà họ Trần đến, cậu ta lại bị đuổi ra như một con chó chết trong vài ba câu nói. Cái tên đó không biết tự xem lại thân mình, chê y địa bàn người khác, còn dám hoành hoang. Cậu ta không xấu hổ thì ai xấu hổ? Nghe mọi người đang nói xấu Lục Trần, đám người Trần Tam nở nụ cười đắc ý. Đặc biệt là vào giây phút cuối cùng, khí thế của Trần Chí Long khiến Trần Tam cũng có chút lên mặt. Trước mặt Tả Thanh Thành và Vương Thế Cử, ông cảm thấy tự tin hơn. Cái trò gì thế? Dám bắt ông đây xin lỗi cậu ta. Cậu ta không về soi gương xem bản thân mình là ai chứ? Khi Trần Tam chào mọi người, trong lòng ông nghĩ với vẻ tự hào. Chỉ là, trong khoảnh khắc tiếp theo, niềm tự hào chê y khuôn mặt ông bỗng đóng bằng. Ông thấy Trần Quang Hưng cùng Lục Trần bước vào vạn thọ viên vừa nói vừa cười. Mà Lục Trần lại còn đi ngang hàng với Trần Quang Hưng nữa chứ. Điều này nghĩa là sao? Điều này cho thấy trong mắt của Trần Quang Hưng, Lục Trần ngang hàng với ông. Những người nhìn thấy việc này cũng ngạc nhiên và có chút không thể tin được. Trước đó không phải Lục Trản đã bị con trai của Trần Quang Hưng tống khỏi ra ngoài rồi sao? Trần Quang Hưng đích thân đuổi theo mời Lục Trần trở lại. Nếu là như vậy, thì thân phận của Lục Trần rốt cuộc là thế nào? Tại sao Trần Quang Hưng, người đứng đầu nhà Trần, lại tôn trọng anh ta đến vậy? Lúc này, Tả Thanh Thành nheo mắt lại, và đôi mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Lục Trần và Trần gia cùng một phe, vậy thì anh ta muốn đối phó với Lục Trần thì hơi rắc rối rồi. Cha con của Vương Thế Cử cũng trợn tròn mắt ra. Không thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Đặc biệt là Vương Thế Cử. Đầu óc ông ta như đang quay cuồng. Vừa đoán thân phận của Lục Trần, ông ta cũng vừa tính toán liệu khoản nợ đã viết trước đó có nên xù không. Trong lòng ông biết rõ, người được Trần Quang Hưng đối xử như vậy chắc chắn không phải là một người tâm thường. Ông thậm chí còn hồi hận vì đã xúc phạm Lục Trần. Ông chủ, tên nhóc này trước đó không có thiệp mời, còn có xông vào vạn thọ viên, thậm chí còn đánh thương một vài bảo vệ của chúng ta. Cậu ta thậm chí còn không xem trọng Trần gia chúng ta. Phải rồi, trước đó cậu chủ đã đuổi cậu ta đi rồi à? Thầy Trần Quang Hưng đi cùng với Lục Trần. Trần Tam giật mình, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và lên tiếng phản nàn trước. Lốp, Trần Quang Hưng không nói gì. Tắt luôn Trần Tam một một. Phát Trần Tam còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe được Trần Quang Hưng lạnh lùng nói. Trần Tam, Trần gia đối xử với ông không tệ mà đúng không? Hả? Ông chủ, ông đang nói cái gì thế? Năm xưa nếu không phải nhờ lão gia thưởng cho Trần Tam tôi một bữa ăn, tôi sớm đã chết đói trên đường rồi. Trần Tam tôi là một người biết mang ơn, cả đời chỉ trung thành với Trở Nghia. Trần Tam trả lời nhanh chóng và nói một cách cay đắng. Nếu ông đã biết rằng gia đình họ Trần chúng tôi không đối xử tê với ông, tại sao ông lại làm mất mặt khách của tôi? Trần Quang Hưng giận dữ. Ôi, ông chủ, Là cậu ta. À không, là... Khuôn mặt của Trần Tầm tái mét. Ông không còn sức để giải thích. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy tâm quan trong của Lục Trần đối với Trần Quang Hưng. Nên có giải thích cũng vô ích. Cậu Lục, ban nãy ông ta đã xúc phạm cậu. Cậu xem nên trừng trị ông ta như thế nào. Trần Quang Hưng nhìn Lục Trần. Ông ấy thực sự phải đời lại công bằng cho Lục Trần. Trước đó khi ông đuổi theo Lục Trần, ông có thể cảm thấy sự tức giận trong lòng anh và ông hiểu tâm trạng của Lục Trần. Cậu Lục, xưng hô như anh em. Gã đó rốt cuộc là ai? Trần Quang Hưng là gia chủ của gia tộc lớn nhất Du Châu. Ít nhất cũng phải là người của bồn gia tộc lớn mới có đăng cấp để trở thành anh em với ông. Ông ta lại xưng Lục Trần như anh em của mình. Không lẽ Lục Trần là người có đẳng cấp ngang với bón gia tộc lớn sao? Nghe được xưng hô của Trần Quang Hưng với Lục Trần, mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên và thân phận của Lục Trần lại một lần nữa khiến họ bối rối. Trần Tam thậm chí còn rùng mình. Ngay lúc này hắn mới nhận ra trước đó mình ngu ngốc như thế nào. Thậm chí còn tin sự khiêu khích của Tả Thành Thành và Vương Thế Cử. Anh Trần à, anh có nghĩ tôi sẽ tức giận với một nhân vật như Trần Tam sao? Lục Trần mỉm cười nhẹ. Trần Tam chỉ là một người hầu. Tính ra hắn cũng chỉ bằng một con chó. Con chó cắn anh, không lẽ anh phải cắn lại sao? Cậu Lục nói vậy cũng đúng. Trần Quang Hưng gật đầu. Người có thân phận như Lục Trần làm sao có thể tức giận với một người hầu chứ? Điều đó sẽ làm hỏng danh tiếng của anh. Nếu ông vẫn muốn ở lại nhà họ Trần, kể từ ngày mai ông phải đến công trường xây dựng trong một năm. Nếu ông khiến cho tôi hài lòng, mới cho ông quay lại. Trần Quang Hưng quay sang Trần Tam và lạnh lùng nói. Nhưng nói thế nào, hôm nay ông cũng phải trả cho Lục Trần một sự công bằng. Nhưng nhìn vào sự tận tâm của Trần Tam đối với gia đình nhà họ Trần trong những năm gần đây, ông vẫn cho Trần Tam một cơ hội. Vâng, thưa ông chủ, tôi sẽ không bao giờ làm ông thất vọng nữa. Trần Tam run rẩy, nhưng sớm hiểu ý của Trần Quang Hưng. Trần Quang Hưng đã cho ông cơ hội thay đổi. Cậu, Cầu Lục, tôi xin lỗi. Trước đó do tôi có mắt như mù, tôi đã vô lễ với cậu. Tôi cũng cầu xin cậu hãy rộng lượng tha thứ, cho tôi cơ hội sửa sai. Trần Tam quay sang Lục Trần một lần nữa và thành thật cúi đầu xin lỗi. Lục Trần là người có cùng đăng cấp với ông chủ của ông ta. Nếu muốn xử lý ông ta, cũng không phải tự ra tay làm điều đó. Và anh ấy thậm chí đã nghe những lời của Vương Thế Cử và xúc phạm những nhân vật lớn như Lục Trần. Bây giờ nghĩ lại, anh ta vẫn còn một chút nỗi sợ hãi trong lòng. Lục Trần đưa mắt liếc hắn và không nói gì chuyện của Trần Tam. Anh không quan tâm lắm. Điều khiến anh tức giận là thái độ trước đây của Trần Chí Long. Phải, anh đồng ý với Trần Quang Hưng rằng sẽ quay lại. Với điều kiện trước tiên là Trần Chí Long phải xin lỗi anh. Nếu không, anh cũng sẽ lại bỏ đi đuổi anh đi trước mặt đám đông. Đây không còn là vấn đề của sự mất mặt rồi. Đây rõ ràng là có ý đồ. Lúc này, Trần Chí Long cũng bước ra, đi về phía Lục Trần. Mọi người thấy Trần Chí Long xuất hiện lần nữa lại hiếu kỳ nhìn Trần Chí Long. Trước đó Trần Chí Long đã đuổi Lục Trần đi. Bây giờ Trần Quang Hưng lại mời Lục Trần trở lại. Chắc chắn là phải nghe được lời xin lỗi của Trần Chí Long. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Trần Chí Long không chỉ là sự kiêu ngạo của gia đình họ Trần, người thừa kế của nhà họ Trần, mà còn là đại diện của thế hệ thanh niên Du Châu. Hắn ta sẽ thực sự xin lỗi Lục Trần trước quan khách chứ? Cách chương.